Chương 2995 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử vong chi khu. Hơn triệu sát hạch người mới không thể chỉ ở một chỗ, sẽ phân ra các lớn khu vực, quyền quyết định này liền quan giám khảo trong tay, hắn muốn phân phối thế nào liền phân phối thế nào, có thể nói. Quan giám khảo có quyền sinh quyền sát, đắc tội quan giám khảo là phi thường trí mạng sự tình, Dương Kim như thế vừa đề tỉnh, Long Phi không có lại nghĩ Dương Kim thân phận cùng mục đích sự tình, hắn đang suy nghĩ kế tiếp nên làm sao ứng đối, Long Phi khẽ nói. Kẻ tàng thiên phong trọng điểm nhằm vào hẳn là ta, các ngươi không cần lo lắng quá mức, các ngươi cũng nhất định phải cẩn thận, mặc kệ sát hạch nhiệm vụ là cái gì, nói chung tuyệt đối không nên tin tưởng bất luận người nào. Đặc biệt Tô Tố cùng La Mị, các ngươi còn không biết cái gì là lòng người hiểm ác, ngàn vạn cần cẩn thận bên người mỗi người, vì sát hạch, bất cứ chuyện gì đều làm được đi ra. Đàm Đại Pháo hắn không lo lắng, bởi vì Đàm Đại Pháo là từ cấp thấp vị diện tới, hắn được cho là cái kẻ già đời, hắn không bắt nạt người coi như tốt. Chính là Tô Tố cùng La Mị Long Phi rất không yên lòng, Tô Tố cùng La Mị gật gù, nói, để chúng ta sẽ cẩn thận, chính ngươi cũng vậy. Long Phi nói, để ta cho các ngươi đồ vật, nên dùng thời điểm hay dùng, sát hạch thất bại không quan trọng lắm, mệnh quan trọng nhất, hiểu chưa? Hai người ngoan ngoãn gật gù, Dương Kim tặc hì hì nói, hãy yên tâm, nếu như ta cùng với các nàng phúc cùng nhau, ta sẽ chăm sóc, này, ngươi đừng động một chút là khẩu súng đỉnh ở trên đầu ta được rồi. Đàm Đại Pháo nói, nếu như ngươi dám động các íp không ca nàng một sợi tóc, ta sẽ đem ngươi dưới khố hai tấc đồ vật quanh nát bét. Dương Kim hai chân đột nhiên một giáp, thân thể co rụt lại, nói thầm một tiếng, kệ không ngừng hai tấc có được hay không. Kỳ thực, Long Phi tương tin các nàng thực lực của hai người, hắn chỉ sợ có người muốn đối với phó hai người bọn họ, đặc biệt Tàng Thiên Phong người, nếu như là như vậy các nàng liền nguy hiểm. Hiện tại, Long Phi trong lòng ở cầu xin làm cho tất cả mọi người đều tới đối phó hắn một cái. Vù. Một tiếng chung minh nổ vang, sôi sùng sục quảng trường khổng lồ trên nhất thời yên tĩnh lại, một đạo thanh âm hùng hậu trực tiếp bao trùm ở toàn bộ quảng trường, đồng thời tiếng nói của hắn ở mỗi một cái đệ tử trong lòng nổ tung. Đây là một loại siêu cường âm ba công pháp, chỉ là này một chiêu liền để vô số người kinh ngạc, ước ao. Ta chỉ nói một lần. Các ngươi đều cho ta nhớ rõ. Các ngươi tất cả mọi người đè tên tùy cơ lấy ra, tiến vào trường thi. Làm trường thi lối vào đóng thời điểm, sát hạch sẽ chính thức bắt đầu, các ngươi sẽ gặp phải cái gì chúng ta cũng không biết, thế nhưng cửa thứ nhất sát hạch mục đích liền một chữ, mệnh. Chỉ cần có mệnh ở, ngươi mới có thể thay đổi biến tất cả, nếu như một người liền mệnh đều không có, hắn có tư cách gì tu luyện. Cho tới sát hạch quy tắc, vậy nếu không có quy tắc. Được rồi, canh giờ đến, bây giờ chuẩn bị tiến vào trường thi. Vừa dứt tiếng, trên quảng trường lại sôi vọt lên. Rốt cục muốn bắt đầu rồi. Chúng ta đầy đủ một năm rồi. Ha ha ha. Năm nay ta nhất định phải tiến vào Tiên Duyên Tông. Có hay không người tổ đội à, bản thân tôn giả cấp 8. Tổ đội, cầu tổ đội, đồng thời tổ đội, đồng thời tiến vào Tiên Duyên Tông. Cầu cùng chung chí hướng huynh đệ, trên quảng trường thật giống như trong game tiến vào phó bản quảng trường như thế, các loại tổ đội, các loại thét to, cái cảm giác này để Long Phi không tên thân thiết, phản phất thân ở kiếp trước võng du thế giới như thế, mấy phút sau. Trên quảng trường xuất hiện to lớn màn hình, cùng Long Phi dự liệu như thế, bọn họ quả nhiên phúc ở khu vực khác nhau. Bắt đầu rồi sao? Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, nhìn phía xa cao chỗ ngồi Tàng Thiên Phong, song quyền âm thầm nắm chặt. Lão đại, ta ở Ất khu. Ta ở Bính khu. Ta ở Đinh khu. Long Phi nhìn thấy tên của chính mình, hắn ở Giáp khu đúng là Dương Kim, hắn cùng Tô Tố Phúc ở một cái khu, cũng ở Đinh khu. Dương Kim dị thường cao hứng, nói, vì huynh đệ, yên tâm ta nhất định sẽ chăm sóc tốt đại tẩu, ta phỏng chừng ngươi là thông qua không được sát hạch, hơn nữa ta phỏng chừng ngươi cũng không sống nổi, vì lẽ đó Ê Đàm Đại Pháo cả giận nói, cho con mẹ nó ngươi nói thêm một chữ nữa thử xem. Dương Kim hai tay làm ra đầu hàng thủ thế, nói, ị ca, ta sai rồi, ta không nói. Thế nhưng, cái miệng của hắn trên còn cười, coi như bị Đàm Đại Pháo không ngừng dùng thương đẩy đầu, nhưng là hắn chưa từng có sợ quá. Long Phi cũng nhìn Dương Kim nói, ị Kim mau, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi có mục đích gì, thế nhưng ngươi cho ta nhớ rõ, ngươi nếu như cảm động nàng một sợi tóc, ta sẽ để ngươi hối hận đến phía trên thế giới này. Âm u hàn ý thấu xương, Dương Kim không có sợ Đàm Đại Pháo đại pháo. Thế nhưng Long Phi một câu nói để hắn tâm thần khẽ rung lên, lúc này Đàm Đại Pháo nhìn Long Phi khu vực trên tên, thấp giọng nói, lão đại, Ngô Thiên Lang, Ngô Thiên Hổ, bọn họ thật giống là Ngô gia lọc lưới người. Bọn họ cũng ở giáp khu. Hơn nữa, Đàm Đại Pháo vừa cẩn thận liếc mắt nhìn giáp khu trên danh sách, nói, cái tên rất hỗn độn, rất xem thêm đi tới đều không phải tên thật, loạn lên, e sợ. Long Phi nhìn về phía xa xa Tàng Thiên Phong, nói, ngài đừng lo lắng, ta chỗ này càng nguy hiểm, các ngươi bên kia liền càng an toàn. Long Phi rất hài lòng, Dương Kim cũng khẽ nói, ngài kỳ thực, ngươi muốn lo lắng không phải những này người, mà là các ngươi giáp khu sẽ xuất hiện quái vật, đây mới là các ngươi muốn lo lắng. Giáp khu xưa nay là lấy hung tàn xưng, bên trong có thể người sống có thể nói không tới 1/10. Long Phi nhìn Dương Kim nói, ngươi thật giống như biết tất cả mọi chuyện à. Dương Kim cười nói, cái chuyện như vậy ngươi chỉ phải bỏ ra mấy cái hồng mông tinh, tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết, chỉ là năm nay không biết mặt trên những kia biến thái lại bỏ vào cái gì. Đang khi nói chuyện, Dương Kim xem hướng thiên không tầng mây, trên tầng mây liền tiên duyên quần phong, cũng là tiên duyên tông chân chính cao cao tại thượng những người kia, mỗi một năm sát hạch đều không giống nhau, thế nhưng, có một chút mỗi một năm đều tương đồng, vậy thì là giáp khu cho tới nay đều là hung tàn nhất địa phương, được khen là tử vong chi khu. Được rồi, y. Phân khu kết thúc, chuẩn bị ra trận. Một thanh âm hạ xuống. Vù, vù, vù y từng đạo to lớn không gian chi môn mở ra. Đừng đi sai rồi, ai nếu như đi ra, đem thủ tiêu sát hạch tư cách. Các ngươi cẩn thận. Long Phi tần tần một tiếng, Tô Tố cùng La Mị, Đàm Đại Pháo cũng nặng nề nói, ngươi cũng cẩn thận. Dương Kim nhìn Long Phi, rất hứng thú nói ra, nhiều huynh đệ, ngươi cẩn thận nhiều hơn, cửa thứ nhất chỉ là mới vừa mới bắt đầu, cái kia quan chủ khảo nhằm vào không được ngươi cái gì. Cố lên nha. Không phải vậy ta thật là muốn tiếp bàn rồi. Dương Kim cười nói nhanh chân đi tiến vào đoàn người. Vù, y. Vù, y. Vù. Một đám người đi vào không gian chi môn, thật giống như binh sĩ đi vào chiến trường như thế, Long Phi đi ở đội ngũ sau cùng mặt, hắn không vội, ngược lại là chờ tất cả mọi người sau khi đi vào sát hạch mới bắt đầu đầy đủ sau một tiếng, nhân tài toàn bộ tiến vào chỗ khảo hạch. Vù. Lúc thì trắng ánh sáng lóe qua, Long Phi xuất hiện ở một cái to lớn phế tích nơi. Nơi này đâu đâu cũng có phế tích, thật giống như trải qua thượng cổ đại chiến, không chờ hắn đứng vững, đột nhiên. Long Phi, cho ta để mạng lại.